Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Phần 26. Phía trước Trịnh ca bọn họ thái độ cũng đã rất kỳ quái. Đối chúng ta cũng là quá mức kháng cự, thật giống như sợ chúng ta phát hiện bọn họ trên người cất giấu cái gì bí mật dường như. Theo lý mà nói liền tính vẫn duy trì cảnh giác, cũng không nên như vậy kháng cự cùng người khác hợp tác, Tưởng Lăng nói. Nói như vậy, có lẽ bọn họ là được đến cái gì mấu chốt manh mối. Đối chính mình rời đi có cũng đủ nắm chắc, sợ chúng ta hỏng rồi bọn họ sự, lúc này mới vẫn luôn lén gạt đi. Tưởng Lăng đối Trịnh ca bọn họ căn bản là không có gì hảo cảm. Nói tới đây càng là cười nhạo một tiếng, bọn họ tự cho là chính mình có manh mối liền vạn vô nhất thất. Nhưng này tao thuyền nơi nào có đơn giản như vậy, phỏng chừng bọn họ lần này hội ngộ thượng phiền toái, nói không chừng tánh mạng đều khó giữ được. Chúng ta theo sau nhìn xem. Mơ siêu cố vô kế thực mau mở miệng, Tưởng Lăng không có ngăn cản, rốt cuộc Trịnh ca trong tay bọn họ manh mối khả năng thật là cực kỳ quan trọng đồ vật. Nếu không nói làm những cái đó ra hỏa chết càng hợp hắn ý tứ. Hai người mở ra môn, Trịnh ca bọn họ thân ảnh đã không biết tới nơi nào. Liền một chút động tĩnh đều nghe không được, bọn họ sao có thể nhanh như vậy? Tưởng Lăng nhíu mày, theo sau bỗng nhiên ý thức được cái gì? Không đúng, là nơi này hành lang có vấn đề, ở ban ngày thời điểm này đoạn hành lang cũng không trường. Nhưng lúc này lại là kéo dài không ít, vách tường cũng ẩm ướt rất nhiều, bốn phía ánh đèn thật giống như cung cấp điện không đủ tối tăm. Không biết nơi nào càng là truyền đến giọt nước thanh âm. Siêu muốn nói không có quỷ liền kỳ quái. Chỉ là không biết Trịnh ca bọn họ có thể hay không cũng vây ở chỗ này. Chúng ta đi, Cố Vô Kế trực tiếp liền hướng phía trước mại một bước. Tưởng Lăng nhìn Cố Vô Kế như thế bình tĩnh, hơi chút bình phục hạ tâm tình, cũng cùng theo đi lên. Hắn đối Cố Vô Kế vẫn là thập phần tín nhiệm. Đối phương chính là trực tiếp từ quỷ thủ đoạt lấy đạo cụ người A. Hơn nữa Tưởng Lăng rất rõ ràng, rất nhiều thời điểm ở phó bản gặp được nguy hiểm, trốn tránh chỉ là tệ nhất lựa chọn, chỉ có đi căng ra đầu đối mặt mới có thể được đến càng nhiều manh mối. Ở nguy hiểm gia tăng đồng thời, được đến thu hoạch cũng sẽ gia tăng. Tưởng Lăng dò hỏi, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Liền đi thanh âm truyền đến địa phương đi. Cố Vô Kế bay nhanh hạ quyết định. Hai người theo hành lang đi tới, dọc theo đường đi chung quanh cửa phòng mắt mèo đều truyền đến làm người không thoải mái tầm mắt. Bên trong tựa hồ có người nào ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Mơ siêu Tưởng Lăng chú ý tới điểm này sao quả. Thực cả người tê dại, cưỡng bách chính mình mắt nhìn thẳng, ở xuyên qua một cái chỗ ngoặt sau. Bọn họ trước mắt tức khắc xuất hiện thanh âm ngọn nguồn. Đó là một cái cả người quần áo đều bị ướt nhẹp trung niên nam tử. Lúc này hắn chính cứng đờ đứng ở trước cửa, mặt ở tối tăm ánh đèn hạ bày biện ra xanh trắng màu sắc. Trong mắt cơ hồ đều phải từ hốc mắt hạ xuống, không nghĩ tới lại gặp được các ngươi. Tưởng Lăng nháy mắt liền nhận ra tới. Người này đúng là phía trước ở trong yến hội muốn cùng Austin bắt tay cái kia quỷ. Cuối cùng lại là Cố Vô Kế tiến lên giải quyết vấn đề. Hiện tại xem ra muốn phiền toái. Cố Vô Kế cúi đầu nhìn chính mình phía trước cùng đối phương nắm qua tay. Không biết khi nào ống tay áo đã bị nhiễm ướt, hơn nữa trên quần áo vệt nước còn ở tiếp tục dùng một loại thong thả tốc độ lan tràn. Trung niên nam tử nhìn về phía Cố Vô Kế. Xả ra một cái mừng rỡ như điên tươi cười, nhìn đều làm người cảm giác sinh lý không khỏe, cặp kia tròng mắt đều càng đột ra, ngay sau đó, trong đó một viên tròng mắt thế nhưng trực tiếp rớt ra tới. Cứ như vậy mang theo máu tươi lăn xuống tới rồi Cố Vô Kế giày trước. Có thể hay không giúp ta? Trung niên nam tử khàn khàn thanh âm vang lên, giúp người cái gì? Cố Vô Kế lại là phảng phất bị này quỷ hồn mê hoặc trụ giống nhau. Theo bản năng mở miệng, Tưởng Lăng mồ hôi lạnh đều xuống dưới, vội vàng tưởng giữ chặt Cố Vô Kế. Ở đối mặt loại này quỷ thời điểm nếu là theo đối phương tư duy đi. Tuyệt đối chỉ có chết một cái lộ, Cố Vô Kế phía trước không phải là người như vậy à. Từ từ, phía trước hắn giống như còn thật sự chính là người như vậy. Ta trong mắt rớt, người giúp ta nhặt lên tới thì tốt rồi, trung niên nam tử thanh âm mang theo một loại dối trá. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, đương nhiên không thành vấn đề, Cố Vô Kế như vậy người. Tốt đương nhiên là thực mau trở về đáp, nói liền cúi người muốn đi nhặt kia viên tròng mắt. Từ từ, ngươi không cần như vậy xúc động. Tưởng Lăng nôn nóng nhìn trên mặt đất tròng mắt, nói mới nói đến một nửa liền tạp ở trong cổ họng. Hắn nhìn chằm chằm kia viên tròng mắt, biểu tình một mảnh mờ mịt, chỉ cảm thấy Cố Vô Kế hiện tại ở làm chỉ là thực bình thường sự tình mà thôi. Hắn vừa mới vì cái gì phải nhắc nhở đối phương tới. Trung niên nam tử nhìn đến như vậy tình cảnh, còn sót lại kia viên tròng mắt chung mừng như điên chỉ ý càng sâu càng là cất giấu vài phần oán độc. Cố Vô Kế đem kia tròng mắt nhặt lên tới sau. Trung niên nam tử thanh âm liền trở nên càng thêm hư vô mờ mịt. Hảo, thật là cảm ơn ngươi. Bất quá này viên tròng mắt ta đã không cần, liền đem nó tặng cho ngươi đi. Cố Vô Kế nghe xong hắn nói. Giống như có chút mờ mịt, đem này tròng mắt cử lên, bình tĩnh nhìn chăm chú nó. Trung niên nam tử cơ hồ đều đã nhìn đến. Cái này người sống lúc sau là như thế nào đem chính mình tròng mắt khấu ra tới. Sau đó lại đem này viên tròng mắt ngạnh xinh xinh nhét vào hốc mắt hình ảnh. Sau đó Cố Vô Kế, lắc lắc đầu, liền duỗi tay đem tròng mắt trực tiếp nhét vào trung niên nam tử hốc mắt. Trung niên nam quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng thực cảm tạ tâm ý của ngươi, Cố Vô Kế lễ phép mở miệng. Nhưng là ta đôi mắt còn hảo hảo liền không cần, cảm giác càng cần nữa nó hẳn là ngươi mới đúng. Không cần cảm tạ ta, bị quỷ mê hoặc loại chuyện này. Đối Cố Vô Kế tới nói đều là bình thường như ăn cơm. Quả thực giống như cái loại này kẻ lừa đảo đàn phát tới tay cơ rác rưởi bưu kiện dường như. Làm hắn bị lừa đến thật đúng là không dễ dàng như vậy. Trung niên nam quỷ tài phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kinh hoàng vội vàng muốn đem chính mình trong mắt chảo ra tới. Nhưng còn không đợi động thủ, kia nhét vào hắn hốc mắt tròng mắt bay nhanh xung huyết trướng khai. Cơ hồ muốn đem hốc mắt trực tiếp căng nứt, có thể nghĩ nếu như bị mê hoặc người đem này tròng mắt trang tới rồi chính mình trên mặt rốt cuộc. Sẽ phát sinh cái gì? Nam quỷ trên mặt lập tức hiện ra thống khổ đến cực điểm thần sắc. Nhìn về phía Cố Vô Kế đôi mắt tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Há mồm liền hướng tới hắn phương hướng cắn tới, Cố Vô Kế lôi kéo Tưởng Lăng liền vọt đến một bên. Tránh đi nam quỷ công kích, Tưởng Lăng đã chịu kích thích lúc sau mới phản ứng lại đây vừa mới đều đã xảy ra cái gì. Không xong, chúng ta chạy mau. Tưởng Lăng trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ngữ tốc bay nhanh nói, này quỷ trong mắt phỏng chừng có thể chế tạo ra nào đó ảo giác. Hiện tại tựa hồ đã mất đi tác dụng, chúng ta hiện tại chạy hẳn là, hắn nói như vậy, bỗng nhiên nhớ tới này nam quỷ đôi mắt là như thế nào mất đi tác dụng. Câu nói kế tiếp cư nhiên đều cũng không nói ra được. Liền ở Tưởng Lăng nói chuyện chi gian, nam quỷ lại một lần hướng tới Cố Vô Kế đánh tới. Kia tư thế quả thực là hận không thể trực tiếp đem Cố Vô Kế trong mắt khấu ra tới giống nhau. Nhưng tiếp theo nháy mắt, bởi vì kia viên tròng mắt lại bành trướng mở ra, mang đến đau nhức cùng không khỏe cảm làm nam quỷ trên mặt hiện ra dữ tợn gân xanh. Tại đây đau đớn dưới hắn thân thể một trận cứng đờ. Tưởng Lăng vừa thấy liền minh bạch, này tuyệt đối là bọn họ chạy trốn cơ hội tốt. Nam quỷ phẫn nộ mà tràn ngập oán hận thanh âm từ phía sau vang lên. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể đào tàu. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chỉ cần còn tại đây tao trên thuyền, các ngươi liền, ai nói chúng ta muốn chạy trốn đi rồi, Cố Vô Kế thanh âm vang lên. Theo sau hắn liền thừa dịp nam quỷ thân thể cứng đờ là lúc. Bắt lấy cơ hội này liền đem nam quỷ ấn ngã trên mặt đất. Hắn sức lực cư nhiên đem này nam quỷ áp bách một chốc một lát đều không thể lên. Chỉ có thể trên mặt đất giãy giụa. Tưởng Lăng sợ ngây người, ngoặc kép, nam quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Theo sau Cố Vô Kế còn chậm gì gì từ trong lòng ngực lấy ra phía trước gỡ xuống cái kia nhiễm huyết dây thừng, tuy rằng đối phía trước cái kia thắt cổ quỷ tới nói. Mất đi này căn dây thừng liền mất đi hơn phân nửa lực lượng. Nhưng trước mắt trung niên nam quỷ đang xem đến dây thừng sau. Lại là khiếp sợ thân thể đều run bần bật lên, bay nhanh thay đổi chính mình thái độ. Ngươi, không, đại ca, không cần xúc động, cầu xin ngươi, ta cũng chỉ là nhất thời không tưởng khai mới đối ngài làm loại chuyện này. Không cần đem thứ này dùng ở ta trên người a. Cố Vô Kế nguyên bản chỉ là cảm thấy này dây thừng dùng để bó đồ vật vừa vặn mà thôi. Hiện tại nhìn đến trung niên nam quỷ bộ dáng, càng là cảm giác được chính mình phát hiện dây thừng nào đó tác dụng. Trực tiếp liền đem hắn cấp trói lên, người kích phát đạo cụ, nhiễm huyết dây thừng tác dụng. Nhiễm huyết dây thừng có thể trói buộc thực lực ở trình độ nhất định dưới quỷ hồn. Mặt trên tàn lưu xuống dưới cường đại oán niệm sẽ làm cấp thấp quỷ hồn đều tiềm thức sinh ra sợ hãi. Nhưng cũng không thể sử dụng quá dài thời gian, nếu không đạo cụ đem phát sinh phản phệ, trung niên nam quỷ bị bó trụ sau, cả người đều trở nên uể oải lên, đều làm tưởng lăng hoài nghi phía trước nhìn đến kia bộ mặt đáng sợ ác quỷ hình tượng cũng là tròng. Mắt chế tạo ra tới ảo giác. Ta nguyên bản cũng không nghĩ làm như vậy, chỉ là ngươi nhất định phải như vậy bức ta. Cố Vô Kế thở dài. Trên mặt tràn ngập tiếc nuối, nếu có thể, ta cũng là tưởng cùng ngươi hảo hảo ở chung. Trung niên nam quỷ trong lòng đều đậu má. Cảm giác gia hỏa này khi nào hảo ở chung quá, rõ ràng là cái so quỷ còn phát dầu người, nhưng ở dây thừng áp lực dưới cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Thái độ thuận theo tới rồi cực điểm, ngài nói quá đúng, ta thật là thật quá đáng, như thế nào có thể làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình. Cư nhiên muốn hãm hại người sống, ta quá phát dồ. Tưởng lăng không cấm trầm mặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không có tiết tháo quỷ a. Không bằng nói, ở mặt khác phó bản thời điểm bọn họ đều là chỉ có bị quỷ đuổi giết phân. Khi nào gặp qua quỷ mặt khác một mặt, nhưng đi theo Cố Vô Kế bên người lúc sau liền. Hảo, hiện tại ta có chút việc muốn ngươi giúp ta làm, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta khiến cho ngươi đi. Cố Vô Kế cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề, trung niên nam quỷ không được gật đầu. Trong mắt lộ ra vui sướng. Trong lòng nghĩ chờ đến tiểu tử này đem chính mình buông ra lúc sau lại nghĩ cách đối phó bọn họ. Ở chúng ta phía trước rời đi khoang thuyền ba người kia. Ngươi có chú ý tới quá sao? Cố Vô Kế dò hỏi về Trịnh ca bọn họ sự tình. Ba người kia a, ta vốn dĩ tưởng đối bọn họ xuống tay. Nhưng bởi vì ở ngươi, ở đại ca ngài trên người để lại ấn ký. Cho nên muốn lúc sau lại đi đối phó bọn họ. Liền tạm thời làm cho bọn họ rời đi, trung niên nam quỷ trả lời nói. Mang chúng ta đi bọn họ nơi đó, Cố Vô Kế nói. Trung niên nam quỷ, chính là, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ, ngươi chính là quỷ a, chẳng lẽ loại chuyện này đều làm không được sao? Cố Vô Kế biểu tình giống như còn có chút thất vọng. Nói như vậy, ta liền tính là tưởng thả người giống như cũng không có gì lý do a. Hơn nữa ngươi giống như tinh thần không quá bình thường, thả ra đi khả năng sẽ nguy hại đến mặt khác bình thường quỷ. Không bằng liền ném đến trong biển đi tính. Không, ta đương nhiên có thể. Trung niên nam quỷ nghe được làm hắn sợ hãi một cái từ. Vội vàng mở miệng, tuy rằng không ở bọn họ trên người lưu lại ấn ký. Nhưng bởi vì bọn họ từ trên hành lang trải qua, cũng cảm nhiễm tới rồi ta âm khí. Ta hiện tại vẫn là có thể cảm giác được bọn họ đại khái ở nơi nào. Cố Vô Kế thấy thế, cảm thấy chính mình phía trước suy đoán quả nhiên không sai. Này đó quỷ cư nhiên sợ hãi nước biển, cũng là vì đáy biển cái kia tồn tại sao? Kia hảo, đúng rồi, ngươi thuận tiện cũng đem này trên thuyền sự tình đều nói cho ta hảo. Biết nhiều ít liền nói nhiều ít. Ta nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, Cố Vô Kế mở miệng. Đương nhiên, nếu là ngươi gạt người nói, ta cũng là sẽ phát hiện, đừng nghĩ cái gì may mắn sự tình, là, ta làm sao dám lừa đại ca ngài đâu. Không biết vì cái gì, Tưởng Lăng cư nhiên sinh ra một loại cố vô kế giống như ở áp bức một cái quỷ ảo giác. Không, này nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Một mảnh đen nhánh bong tàu thượng, Trịnh ca cùng hai cái đồng bạn chính thật cẩn thận đi tới. Sợ khiến cho quanh mình mặt khác quỷ hồn chú ý, cấp chính mình đưa tới phiền toái. Bọn họ chính là chỉ có một hai kiện bảo mệnh đạo cụ mà thôi. Bọn họ mỗi người đều mang theo ba lô, bên trong đầy từ trên thuyền lấy tới ẩm thực cùng thủy. Đã hoàn toàn không có trở về ý tứ. Trịnh ca, chúng ta cứ như vậy chính mình trộm tới nơi này thật sự hảo sao? Bên trong nữ nhân không cấm mở miệng, kia hai cái người chơi nhìn qua còn rất đáng tin cậy. Ta cảm thấy làm như vậy có điểm không tốt, có cái gì không tốt, Trịnh ca tuy rằng chính mình cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn là hung hăng nói. Một cái phó bản luôn là có chút người muốn hy sinh. Chính bọn họ không biết manh mối. Đã chết cũng trách không được chúng ta, hắn lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay bản đồ. Này rõ ràng là một chương du thuyền cấu tạo đồ, rõ ràng ghi rõ thuyền cứu nạn ở nơi nào. Còn có một chương thiếu một góc báo chí, mặt trên có du thuyền xảy ra chuyện kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Tuy rằng này mặt trên không có cụ thể thời gian, nhưng từ trên ảnh chụp có quen thuộc khuôn mặt tử vong danh sách tới xem. Này thình lình chính là này tao du thuyền lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Hết chương.